Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Trách Nhất Phàm, tập 206. Tiếng cười tà dị dần dần đi xa, mà đến khi biến mất, đại điện trở nên im ắng, vẻ âm trầm trên khuôn mặt những lão đầu tử kia vẫn thật lâu không tiêu tán đi. Thành Công Phục chợt cười nói ra, thấy chưa, tông chủ đã tỏ thái độ rất rõ ràng, đây căn bản là sách lược của hắn, mà lại đầu mâu trực chỉ nội môn chúng ta. Nếu việc này tùy ý phát triển tiếp, sau đại chư vị sẽ có chẳng còn gì trong tay đâu. Mọi người nhìn nhau, tán đồng gật đầu, nhưng có người không hiểu hỏi ra. Tạp dịch phòng xuất hiện một số lớn tư nguyên như thế, thoải mái cung cấp cho đệ tử tu luyện. Đây không phải là số lượng nhỏ, bình thường, tư nguyên của tông môn đều phải qua tay chúng ta một lượt. Tông chủ, sao thể xuất ra nhiều tư nguyên như vậy chứ? Cái này, Thành Công Phục nhanh mày lại, suy nghĩ một lát, lại chỉ lắc đầu. Mọi việc nói. Điều này lão phu cũng thấy khó hiểu, nhưng có thể khẳng định chính là tạp dịch phòng quá dụ hoặc, chúng ta không thể làm gì, mà lại thứ khiến lão phu lo lắng nhất là dưới tay chúng ta không có đệ tử ra dáng gì. Tông chủ quả thật có lấy tư nguyên từ cho chúng ta. Tất cả công phục trưởng lão chấn động, khuôn mặt trở nên ngưng trọng. Tông chủ chiều rút củi dưới đáy nồi này làm thật là cao minh. Như trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Thầy công phục im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, rút củi dưới đáy nồi, chiêu này tông chủ dùng xác thực rất khéo, sao chúng ta không tương kế tục kế chứ? Ngài có cao kiến gì? Tông chủ làm ra tạp dịch phòng chỉ là lấy lợi dụng mới cướp đệ tử của chúng ta. Nếu chúng ta có thể ổn định đệ tử, hắn sẽ không thể làm gì, mà lại những tài nguyên tu luyện hao phí chỗ đó lại càng hấp dẫn không ít đệ tử ngoại môn, nội môn. Vậy kế hoạch này của hắn chẳng phải chỉ là tiêu tốn tiền thôi sao? Ta xem hắn có thể chống đỡ được đến bao lâu. Cao, thực sự là cao. Thằng Công Phục vừa dứt lời, Thách Trưởng lão lập tức dựng lên ngón tay cái tán thán nói, chúng ta để hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mà kệ hắn lấy tài nguyên từ đâu luôn có ngày hao hết, đến lúc đó chúng ta muốn thấy hắn khóc. Tất cả mọi người nghe thế cũng đều phá lên cười to, ánh mắt rạng rỡ, không khí không còn khó nhọc. Người tông chủ này trăm phương ngàn kế muốn đoạt quyền từ trong tay chúng ta, không có cửa đâu. Đột nhiên đại trưởng lão lên tiếng, đệ tử muốn tìm nơi nương tựa tạp dịch phòng, ngươi cho dù là sư phụ lại làm sao có thể ngăn cản được chứ? Dù cản được nhất thời, làm sao có thể cản được cả đời chứ? Đại trưởng lão nói rất đúng, bọn họ có nhiều đệ tử như vậy, một người sao có thể quản được hết? Thằng Công Phục lại lắc đầu đầy sắc ý nói ra, giết gà dọa khỉ, nếu đệ tử không nghe lời cứ làm thịt như vậy một hai đứa, chúng tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Vừa nghe vậy, tất cả trưởng lão Công Phục nhìn nhau đều lộ ra vẻ làm khó. Giết đồ đệ của mình, thân là ma đạo tu giả, bò không phải không xuống tay được, nhưng nếu giết, ai còn dám bái mình làm thầy đây? Mà ngươi không còn đồ đệ, ngươi từ đâu lấy được quyền lực, được điều hành tư nguyên chứ? Tất cả mọi thứ đều là móc nối lợi ích, khiến những ma đầu thủ đoạn độc ác như bọn họ không dám tùy tiện động sát cơ. Nhìn ra lo lắng trong lòng bọn họ, Thầy Công Phục cười lạnh thả nhiên nói, ta biết các ngươi đang sợ cái gì, không quan trọng, chỉ cần mọi người cùng hành động, cùng động thủ, tất cả sẽ cùng là ác nhân, ngày sau thu đời đệ sẽ không có gì là khác biệt. Còn ô danh, mọi người cũng cùng nhau gánh vác, các người thấy như thế nào? Mọi người liếc nhìn nhau đều thấy có lý mà gật đầu. Đúng à, nếu tất cả mọi người làm thịt đồ đệ, về sau sẽ không ai dám nói gì bọn họ. Tất cả đều cùng làm, ai dám nói chứ? Đến khi những đệ tử muốn bái sư, mỗi một trưởng lão cung phục đều có lịch sử huy hoàng như vậy, bọn đệ tử cũng sẽ không có lựa chọn nào khác. Người tới đây, mọi người ào ào cười lạnh, lộ ra hàm răng lặng lẽo. Lũ ranh con, trưởng lão phu thực sự không dám trị các ngươi sao? Cứ chờ xem đi. Được rồi, tất cả mọi người đã đồng ý, vậy cứ quyết định như thế đi. Mọi người sau khi trở về đều phải giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp các đệ tử không nghe lời, đồng thời để chấp sự ngoại môn xử trí thêm mấy đứa. Nếu có một số trưởng lão cung phụng không có đệ tử cũng phải ra tay làm thịt mấy đứa. Tóm lại, tiếng xấu mọi người cùng gánh, kết quả sẽ không coi là ác. Thành Công Phục là nhìn sang Bạch Công Phục, Thích Công Phục càng canh giận. Bạch Công Phục, Thích Công Phục, mặc kệ trước kia chúng ta phải chẳng có khúc mắc gì, bây giờ tông chủ đã trùng kích nội môn, chúng ta cũng đã bị buộc chung vào một chỗ, hy vọng hai vị có thể lấy đạo cục làm trọng, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nếu không nội môn bị chiếm đóng, hai vị cũng tổn thất rất lớn đó. Hai người nhìn nhau đều thở dài một ngụm trọc khí, đành phải gật đầu. Thành Công Phục nở nụ cười hài lòng, chỉ cần một họ đồng tâm, ta có nghịch muốn động đến một họ chính là si tâm vọng tưởng. Tâm môn này hơn một nửa quyền lực đều nắm trong tay các trưởng lão cung phụng. Về sau, những lão đầu tử này dựa theo thương lược, ào ào trở về chấp hành, từng đôi song đồng tà ác, mài đao xèn xẹt tìm kiếm con mồi, à nhầm, tìm kiếm các bé đệ tử hư hỏng, không nghe lời. Đứa nào không nghe lời, còn muốn chạy tới tạp dịch phòng, xử lý theo tư quy. Chờ tất cả mọi người đã rời đi, đại trưởng lão lại bị thạch cung phục gọi lại. Đại trưởng lão, chờ đã. Đại trưởng lão quay người, thạch cung phục vui vẻ nói. Đại trưởng lão, ngày đó người có ý mang quỷ hổ đến tạp dịch phòng, vì sao vậy chứ? Phạm tội, tất nhiên phải xung quân đến chỗ đó. Đại trưởng lão đáp lời, thạch cung phục cười nhẹ lắc đầu, tìm thấy quái nào được. Ha ha, đại trưởng lão, người không yên lòng với ta sao? Quỷ hổ kia là đệ tử đắc ý của ngươi, dù có phạm tội cỡ nào đều không cần thiết xung quân đến chỗ đó. Huống hồ hắn vừa đi một hai ngày, tinh anh thạch dịch phòng xuất hiện, xem ra thạch cung phục điều tra rất triệt để. Đại trưởng lão lắc lắc đầu bật cười, thôi thôi, không dối gạt ngài, thực ra lần trước quỷ hổ bại dưới tay trắc phàm, sau đó tiểu cô nương kia lại thỉnh cầu quay về tạp dịch phòng, lã phu cảm thấy chỗ đó có gì đó quái lạ, cho nên sớm đã để quỷ hổ vào đó làm thám tử, biết người biết ta, mỗi thời trăm trận trăm thắng. Thạch cung phục kinh ngạc gật đầu tán thưởng, đại trưởng lão thực sự là nhìn xa hiểu rộng, công chính liêm minh, vậy mà phái cả đệ tử ruột đi làm thám tử, thạch mổ thực sự là bội phục cực kỳ. Không có gì, chỉ vì lần này đối thủ quá lợi hại, phái người khác đi sợ khó có thể đảm nhiệm, cho nên bất đắc dĩ mới phái quỷ hổ đi, thực sự lão phu vạn phần không muốn. Đại trưởng lão lắc đầu ai thắng, sau đó lại được cười tươi. Nếu thạch cung phục không có chuyện gì khác, vậy lão phu cáo từ trước, xin cứ tự nhiên. Thạch cung phục lập tức khẽ vươn tay cười nói, nếu ngày sau có gì cần cứ mở miệng. Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu quay người rời đi. Khi đó có một thứ mà thạch cung phục không thấy được là đại trưởng lão vừa quay người, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, trong mắt hiện lên nồng đậm sầu lo. Đại trưởng lão cũng vậy, thời khắc đó hai mắt thạch cung phục vừa mới đầy rẫy ân tình đột nhiên nổi lên nồng đậm hồ nghi. Hai người không tin nhau, chỉ là bên ngoài vẫn không có lý do phá bỏ phần hòa thuận hư giả này. Bạch cung phục, thích cung phục cùng trở lại trang viên của Bạch Cung Phục muốn thương thảo hành động tiếp theo. Vì khai đao với những đệ tử kia, bọn họ không đành lòng nhưng thực sự hết cách. Thực là sai lầm, người ta muốn tất cả mọi người phải mang ô danh, nhưng bọn họ không đành lòng. Nhưng nếu không làm, sẽ phạm vào kỷ húy, ngày sau khó thể đặt chân vào tâm môn. Hai người vừa mới bước vào bên trong, Nguyệt Linh cùng Khuê Lan lại đã đứng trước mặt bọn họ, không người nói. Tham kiến sư phụ, các người đến đây làm gì, có chuyện gì sao? Bạch Cung Phục nghi hoặc hỏi. Hai người liếc nhìn nhau, Nguyệt Linh thân là đệ tử Bạch Cung Phục nên nàng tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm sư phụ, Trác quản gia muốn gặp người. Trác quản gia? Trác quản gia nào chứ? Người xây dựng kiêm đại quản gia tinh anh tạp dịch phòng, Trác Phạm, Trác quản gia. Khuê Lan lên tiếng nói. Nghe vậy, hai đại cung phục giật mình, người quản lý tinh anh tạp dịch phòng huyên náo, khiến cả cái tông môn gà bay chó chạy, thế mà tìm tới hai người bọn họ. Hắn là có ý đồ gì chứ? Nghe nói hậu trường của tinh anh tạp dịch phòng lại được tông chủ trưởng khống, người này đại biểu tông chủ mà đến sao? Bà cung phục trầm ngâm rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, hay à, chuyện gì đến cũng đến, người này là vì tông chủ mà đến, chắc là tông chủ có ý lôi kéo chúng ta, chỉ là kẹp giữa nội môn và tông chủ, chúng ta nên chọn cái nào đây? Thích cung phục cũng nhíu mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa bước vào bên trong đại sảnh, Bạch Cung Phụng liền thấy một thanh niên tóc trắng đang ngồi, chính là cao thủ tạp dịch phòng lúc trước một chiêu đẩy lùi quỷ hổ, lập tức nhận ra anh, vội vàng ôm quyền khách khí nói: "Các quản gia đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội." Thích Công Phụng cũng liên tục chắp tay, mặt mo cười đến nỗi đổi cả hoa cúc, mãi may không coi Trác Phàm là đệ tử mà đối đãi, mà coi là bình đẳng thân phận. Trác Phàm bật cười khoát tay: "Chắc hẳn hai vị Bạch Cung Phụng và Thích Công Phụng hai vị khách khí. Vãn bối thụ sủng nhược kinh, vãn bối chỉ là một đệ tử tạp dịch mà thôi, sao xứng được hai vị đãi ngộ như thế?" "Ai à, Trác quản gia nói sai rồi, ngày gần đây Trác quản gia tại tạp dịch phòng làm đến hừng hực khí thế, hai người chúng ta sớm có ý kiến tiếp kiến, bây giờ ngươi lại đại biểu tông môn mà đến, tông chủ mà đến, chúng ta sao dám không lấy lễ mà đãi chứ?" Bạch Cung Phục nở nụ cười ấm áp, Thích Cung Phục cũng gật đầu không ngừng. Trác Phàm chỉ có thể nhẹ cười nhẹ gật đầu, sau đó tiến thẳng vào chủ đề chính. "Hai vị đã đánh được ta, được tông chủ cử đến, như vậy hẳn là đoán được ta tới đây vì chuyện gì, đúng không?" "Ây..." Hai người trì trệ liếc nhìn nhau trầm ngâm thật lâu, Bạch Cung Phục mới than nhẹ một tiếng lắc đầu nói: "Thật, ý đồ của tông chủ chúng ta đều là có suy đoán, nhưng không dám đoán quá nhiều. Chúng ta thân là cung phụng, chỉ muốn tận tâm tận lực vì tông môn, không muốn liên lụy đến một số phân tranh không tất yếu. Trác Phàm mỉm cười, nói sang chuyện khác. Vừa rồi hội nghị nội môn kết thúc, tông chủ đã trở về, các ngươi lại ở lại lâu như vậy, chắc hẳn là một mình mở tiểu hội nghị à? Các ngươi nói cái gì vậy? Hai người liếc nhìn nhau, cả hai đều cực kỳ ăn ý, lắc đầu, thứ cho chúng ta không thể trả lời. Các ngươi không nói, ta vẫn biết đại khái. Đại khái là nội môn một lòng đoàn kết, trung độ nan quan. Trác Phàm vừa nói vừa lén lén nhìn hai người, thấy hai người vừa rất lạnh nhạt, bèn tiếp tục nói. Nhưng các ngươi có nghĩ tới một việc, bây giờ bọn họ trung độ nan quan với các ngươi, thế nhưng sau này thì sao chứ? Hai vị công phục hơi mở to mắt, nhỏ bé, khó mà nhận ra, nhưng Trác Phàm vẫn thấy được, biết đã động đến tâm cơ của bọn họ, liền tăng cường cường độ, bày ra sự thật, giảng đạo lý, lớn tiếng nói. Khuê Lang, Nguyệt Linh, các ngươi vào đây, sư phụ các ngươi muốn gặp các ngươi. Hai vị công phục sững sờ, không rõ ý. Khuê Lang, Nguyệt Linh bước vào, khom người nói, sư phụ, người tìm chúng ta có chuyện gì cần phân phó? Không đợi hai vị cung phụng mở miệng, Trác Phàm đã giành lời. Không có việc gì lớn, bây giờ tất cả chúng ta đều đang rảnh rỗi, ta cần các ngươi nói một đoạn cố sự mười mấy năm qua của các ngươi tại tạp dịch phòng. Nghe anh nói như vậy, cả bốn người đều sững sờ, không biết anh có ý gì, nhưng thấy hai vị cung phụng không nói gì, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh đành phải theo lời Trác Phàm kể lại cuộc sống mười mấy năm qua tại tạp dịch phòng. Từ lúc bắt đầu bị người ta xem thường, rồi dần dần quen thuộc, đánh nhau chết sống trong tạp dịch phòng, nhiều lần sinh tử, từng bước một bò đến vị trí lão đại. Chờ hai người nói xong, bọn họ dường như còn chưa hồi lại từ trong bi thương, hai mắt đều đã sưng đỏ, sau đó lại nhìn hai vị cung phụng, hai người hoàn toàn không có biểu tình, đúng kiểu việc không liên quan gì đến mình. Nói xong chưa? Bà cung phụng hỏi. Thấy hai người gật đầu, lại quay sang Trác Phàm khó hiểu nói, Trác quản gia, người có ý gì? Không có cảm thấy gì sao? Trác Phàm nhíu mày hỏi. Hai vị cung phụng lắc đầu. Thức công phục còn cười nhạo, Trác quản gia, người quá trẻ tuổi, ma đạo tu giả chúng ta phải trải qua long đong, vô tình vô nghĩa, tạp dịch phòng thì tính là cái gì, chỉ là một đoạn lịch luyện của hai người bọn chúng mà thôi, chẳng lẽ bởi vì bọn chúng là đồ đệ của chúng ta sẽ phải có thương cảm, đau lòng hay sao, đó còn tính gì là ma đạo chứ, ta cần ngươi cảm thấy đau lòng sao, Trác Phàm nhún vai, đạm mạc nói, ta nói là hai người bọn họ gặp chuyện như vậy là do ai tạo thành chứ, người ngay trước mặt bọn họ, chế giữa bọn họ là ai chứ? Chế giữ bọn họ cũng thường thôi, nhưng người chế giữ cuối cùng là ai? Hai vị công phụng run run, sắc mặt đại biến, biết Trác Phàm muốn nói cái gì. Trác Phàm nhếch miệng cười nhẹ, tiếp tục nói. Bọn họ lúc trước bị người ta mưu hại, đó là do chính bọn họ ngu đần, nhưng đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Những người kia lại dám trắng trợn, động đến bọn họ như thế, rõ ràng là không coi các vị ra cái gì nữa. Còn nữa, các ngươi vì sao trăm phương ngàn kế triệu hồi bọn họ? Không phải là bởi vì đệ tử của các ngươi liên tục xảy ra chuyện, đã không có người nào có thể dùng hay sao? Ai da, thật là bi ai mà. Mấy tên đệ tử không quá quan trọng, nhưng mặt mũi của hai vị đó, ba phen mấy bệnh bị vỗ cho vào mặt, hai vị thế mà còn có thể bình chân như vậy, đồng lòng hợp tác với kẻ đã vỗ vào mặt mấy vị. Phần tâm tính này, Trác Phàm ta thực sự bội phục. Nếu là ta đã méo nhịn đâu, người khác động vào đồ đệ của ta, rõ ràng là không để mặt ta. Vừa rồi thức công phục, nói ta quá trẻ tuổi. Đúng vậy, ta quá trẻ tuổi, không có được cái nhẫn như hai vị. Nhẫn đến mức tóc trắng hóa thành tóc rùa, đuối rồi. Trác Phàm còn chưa dứt lời, Bạch Công Phục đã nổi giận hét lớn. Trác Phàm, ta nể ngươi là đại biểu tông chủ mà đến, kính ngươi ba phần, ngươi đừng có mà quá đáng. Quá đáng sao? Ta quá đáng sao? Ta có luân phiên vả vào mặt hai vị sao? Trác Phàm cười tà mị, hai vị bị người ta tát cho liên tục, vẫn nguyện ý làm đầy tớ cho người ta. Ta mới vừa vào tông môn không bao lâu, còn chiếu cố hai đồ đệ các ngươi một khoảng thời gian. Các ngươi thế mà coi ta là cừu nhân, coi người ta là minh hữu. Người nào quá đáng, nói đi, người nào nhờn quen. Trác Phàm nói năng có khí phách, nói đến cuối cùng đã gần như quát lên, hai mắt nhìn thẳng vào hai người. Hai người cũng chăm chú nhìn anh, hận đến song quyền bất giác siết chặt, ria mép loạn run run, lại không biết nên nói gì. Thật lâu sau, hai người mới đè xuống nộ khí, lại lùng nói. Trác Phàm, ngươi không cần châm ngòi ly gián. Bây giờ tất cả trưởng lão cung phụng nội môn chúng ta đã là châu chấu trên một sợi dây thừng. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Người có thể trở về bẩm báo tông chủ. Hảo ý của hắn, chúng ta tâm lĩnh. Đáng tiếc, chúng ta phải phụ lòng rồi. Đừng vội vã cự tuyệt như vậy. Thủy chung, hai vị chấp nhận cùng một chiến tuyến với cựu địch. Không phải là vì quyền điều hành chút tư nguyên của tông môn hay sao? Nhưng các người có nghĩ tới hay không? Qua việc này, ăn thịt sẽ là bọn họ. Các người sẽ chỉ ăn canh. Bà công phụng hiếp mắt, rốt cục nói ra lời nói thật từ đáy lòng. Nếu nội môn không còn, chúng ta đến cả canh cũng không có mà uống. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, muốn ăn tự mình nói ra miệng. Ngươi đã nói, vậy ta tọa nguyện cho các ngươi. Nếu nội môn không có canh uống, hai vị đều có thể đến tạp dịch phòng chúng ta có thịt mà ăn. Hai người dịch mình đồng thanh quát lớn, cái gì? Trong mắt đều có vẻ khó tin, thật không dám giấu giếm. Tạp dịch phòng chúng ta bây giờ quá nhiều người, cần vài trưởng lão cung phục đến quản lý. Nếu hai vị không chê, hoàn toàn có thể tới tạp dịch phòng chúng ta. Nói thật ra, tông chủ có ý lấy tinh anh tạp dịch phòng thay thế nội môn làm nơi bồi dưỡng để tự tinh anh. Chỉ là nội môn thâm canh cố đế không dễ nhích kích tách sát, nhưng chúng ta không lo lắng, vì cuối cùng thì vẫn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ nội môn do thằng cung phụng trưởng quản, hắn đã ăn thịt các ngươi uống canh, nhưng nếu các ngươi có thể sớm tới tinh anh tạp dịch phòng thì đó chính là nơi các ngươi có thể ăn thịt, hắn chẳng có canh mà uống. Tất cả là của các ngươi, vả lại các ngươi không hẳn là châu chấu trên một sợi dây thừng, vì ta đã đến đây gửi lời mời tới các ngươi. Ta cũng phải nói thêm, đến sớm thì còn một thì còn cái gì đó, nghĩ đi. Hai vị cung phụng rung mạnh người, không ngờ tông chủ lại thực sự có ý đoạt quyền lực nội môn. Chỉ là tinh anh tạp dịch phòng vừa mới bắt đầu xây dựng, không biết có thể chống đỡ được bao lâu, tùy tiện tham gia thực sự quá mạo hiểm. Trác Phạm đương nhiên biết bọn họ băn khoăn thiệt hơn, anh cũng hiểu nếu người ngoài không biết quá thực sẽ thấy quá mức mạo hiểm, nên anh phóng đại chiêu, trong tay chợt xuất hiện hai cái bình sứ rồi đẩy về phía hai người. Hai người nhìn nhau tiếp nhận, mở nắp bình ra xem xét. Vừa mở, hai người liền giật nảy cả mình, vì nồng đậm đan hương tỏa ra từ trong đó làm cho hai người vừa ngửi thôi toàn thân huyết mạch trở nên thông suốt. Thập phẩm linh đan. Không sai, chính là thập phẩm linh đan, thông thiên đan. Đây chỉ là chút tâm ý, mong hai vị đừng chê. Trác Phàm mỉm cười, nếu hai vị còn có gì lo lắng về tương lai, vậy ta sẽ nói thế này. Chỉ cần có một vị trưởng lão cung phục nguyện ý đến tạp dịch phòng chúng ta gánh chức, ta sẽ xuất ra một viên bát phẩm linh đan để chiêu đãi. Bát phẩm sao? Đúng, bát phẩm. Hai vị là người dẫn đầu, tất nhiên phải khác. Còn người khác, ta chỉ tặng bát phẩm đan, mà lại phải nhanh đó, một là không còn chỗ đâu. Dù sao đệ tử cũng có hạn, cần nhiều trưởng lão cung phục làm cái gì chứ? Hai người run lên, hiểu ra ý đồ chân chính của Trác Phàm. Anh chẳng những là muốn đào đệ tử nội môn mà đi, mà cả trưởng lão cung phục cũng không tha. Anh muốn biến nội môn thành cái xác rỗng. Thủ đoạn như thế, thật tàn nhẫn đến cùng cực. Rút củi dưới đáy nồi kiểu này, hoàn toàn không cho nội môn cơ hội thở dốc. Trác Phàm và tông chủ liên thủ tạo áp lực, có thể hủy nội môn. Hai người bọn họ chỉ là pháo hôi trong cuộc tranh đấu này, không bằng sớm nhập cuộc với tông chủ. Dù sao Trác Phàm cũng có giao tình không tệ với hai người đệ tử bọn họ. Nếu hai người bọn họ đáp ứng gia nhập tạp dịch phòng, chắc hẳn sẽ càng tạo được cảm tình, càng nhận được nhiều chỗ tốt. Người ta đây, hai người trao đổi ánh mắt hai người giống nhau như đúc, liền cùng nhau gật đầu, lớn tiếng nói, được, chúng ta nguyện ý tới tạp dịch phòng, mà lại sẽ âm thầm liên hệ với trưởng lão cung phục, đủ tin tưởng cùng gia nhập. Vậy là tốt rồi, nội môn đã khô mục, chỗ này của chúng ta mới là nơi các vị có thể đại chuyển quyền cước, hoan nghênh gia nhập. Trác Phàm cười gật đầu. Ma Sắp Tông, nghĩa trang phía sau núi, từ trong tứ đại trận môn không ngừng truyền ra tiếng oanh minh. Quỷ Hổ, Thiết Ưng, Khuê Cương, Nguyệt Nhi, bốn người trông coi bốn đại trận khảo nghiệm. Viên lão thì tổ chức sắp xếp đệ tử tạp dịch phòng mới vào, cuối cùng mới đi tới chỗ này. Nơi đây khí thế đang ngất trời. Sư phụ, ngài trở về rồi. Nguyệt Nhi thấy Trác Phàm liền hô lên, mọi người nghe tiếng cũng vội đến tụ tập quanh anh. Khuê Cương oán giận nói, sư phụ, ba ngày này người đi đâu vậy? Chúng ta bận bịu không thở nổi, người làm chủ chuyện này còn lười biếng. Vi sư đi làm đại sự, các người nói chuyện phải hiểu được phân tất, tiểu tử thúi. Trác Phàm cười gõ gõ đầu hắn. Quỷ Hổ ồ một nói, Trác anh gia, lúc trước người nói cho phép ta đi theo người, vậy là sao người muốn đi đâu, có thể cho ta đi cùng hay không? Ta biết người muốn gì, chỉ là lần này không được. Trác Phàm chậm rãi lắc đầu. Thực ra ba ngày này, anh trừ bái phỏng hai vị cung phụng, còn đi gặp một số đệ tử có ảnh hưởng tại nội môn. Công tác đào chân tường, anh đã làm xe nhẹ đường quen, tất nhiên phải biết ra tay từ đâu. Trừ trưởng lão cung phụng, lung lạc một đám đệ tử dẫn đầu cũng là việc khá quan trọng. Bởi vậy anh tuyệt nhiên không thể mang theo Quỷ Hổ, bởi hắn là đệ tử của đại trưởng lão. Có vẻ minh bạch khúc mắc trong lòng Trác Phàm, Quỷ Hổ yên tâm gật đầu. Viên lão lên tiếng nói, Trác quản gia, lúc trước cửa tạp dịch phòng chúng ta còn xếp đầy người, đệ tử ngoại môn, nội môn đều chen chúc tới, nhưng mấy ngày gần đây lại rất vắng vẻ. Không ngại, có nguyện ý gia nhập hay không là chuyện của bọn họ, chúng ta tuyệt đối không bắt buộc. Trác Phàm thờ ơ khoát tay, rồi nhìn sang bốn người Quỷ Hổ thản nhiên nói, bốn người các ngươi còn đứng đây làm gì, còn không nhanh đi làm việc đi. Nhất là Quỷ Hổ, người sát khí quá nặng, phải thu liễm vào tâm, phải nhẫn. Ta cho ngươi đi giám sát bọn họ, chính là để ngươi ma luyện tâm cảnh, học nhẫn trong yên tĩnh, trong chán nản, còn không mau đi đi. Mọi người gật đầu, vội vã trở lại cương vị của mình. Chỉ có Viên lão đứng tại chỗ, cười nhẹ nhìn Trác Phàm bất động, bởi vì hắn biết lời Trác Phàm vừa nói chỉ là cho bốn người trẻ tuổi nghe, chính thức tâm tư thì là khác. Quả nhiên, bốn người vừa đi, Trác Phàm mới dám thở dài một hơi, nhìn Viên lão bất đắc dĩ cười nói: "Không phải ta không tín nhiệm bọn họ, chỉ là sợ bọn họ phập phồng không yên, không giữ được bình tĩnh, tiết độ đại kế của ngươi ra ngoài, lão hữu hiểu mà." Trác Phàm tiến thẳng vào vấn đề: "Viên lão, ba ngày gần đây ta tới nội môn một chuyến, những lão gia hỏa kia quả nhiên đã hành động bắt đầu hạn chế đệ tử. Xem ra bọn họ đã cảm thấy được ý đồ của chúng ta, chỉ cần khống chế lại đệ tử, chúng ta có làm lớn đến mấy cũng vô dụng. Tâm môn đại thế cuối cùng vẫn phải dựa vào lòng người." Trên một điểm này, thằng Công Phục nhìn nhận rất chính xác. Trác Phàm chỉ cười: "Tuy là như thế, nhưng phải đáng tiếc, nội môn sớm đã không còn bền chắc như thép, giữa các trưởng lão Công Phục còn có mâu thuẫn sâu nặng. Bởi vì chúng bị lợi ích mới miễn cưỡng buộc chung một chỗ, chỉ cần ta châm ngòi thêm một chút nữa, tất nhiên sẽ xuất hiện vết nứt, sau đó lại uy bức lợi dụng một phen, nhất định sẽ có người phản chiến. Bây giờ Bạch Công Phục, Thất Công Phục thay ta đi lôi kéo, ta lại kêu hai người Khuê Lang làm việc với vài đệ tử nội môn lúc trước kết giao tình với hai người này, bây giờ mới có tác dụng." Trác Quản gia thận trọng từng bước, tất cả nằm trong lòng bàn tay, lão hủ bội phục. Trác Phàm cười nhạt gật đầu: "Dụ được hai Công Phục, ta tốn hai viên thập phẩm linh đan, đây mới chỉ là hai người dẫn đầu, những người còn lại mỗi người tối thiểu phải một viên bát phẩm linh đan, hay à, tiếp tục như thế ta thực sự phải phá sản mất, thế nào, chỗ người không đủ sao, còn bao nhiêu thế?" Viên lão dịch mình vội vàng nói: "Nếu tư nguyên trong tay Trác Phàm không đủ, tình thế tạp dịch phòng lúc này sớm muộn sẽ bị dập tắt, tất cả đều sẽ trở thành phí công nhập sức." Trác Phàm hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi quan tâm ta nhiều như vậy làm cái gì chứ, ta không nói cho ngươi biết, đừng cho là ta không biết, lần trước ta vừa cho ngươi biết ta có thể nuôi cả tông môn, ta có việc liền kêu ta làm ra một chiến trận lớn này, ngươi cho là ta không biết gì sao? Nếu để các ngươi biết ta như thế nào, các ngươi còn không phải nghĩ cách vơ vét sạch sẽ ta sao? Như vậy theo lời ngươi nói, ngươi còn rất dư giả đó." "Vậy là tốt rồi." Viên lão cười nhẹ gật đầu, như xem thấu tất cả, ánh mắt khôn khéo như một lão hồ ly. Trác Phàm bĩu môi, không để ý tới. Anh quả thực muốn chống bao lâu đều không có vấn đề gì, nhưng anh muốn nhanh chóng kết thúc tất cả, để xem có thể bằng công thức này mà đòi Tả Vô Nguyệt giải phóng tự do cho bản thân mình. Từ lúc vừa mới bắt đầu, trong lòng anh không ở tại Ma Sát Tông, anh chỉ một mực nghĩ cách rời khỏi nơi này. Nếu thật sự phải chọn một nơi để ngừng chân thời gian dài, anh nguyện ý trở lại Lạc Gia. Viên lão thấy thế thì ai thán một tiếng: "Tiểu tử này lòng không tại tông môn, cho dù đã thu hai đồ đệ nơi này." Viên lão đột nhiên cười nói: "Các anh gia, ngươi làm ra trận thế lớn như vậy là vì tông môn nỗ lực nhiều như vậy, còn không có một chút hồi báo, nhất định ra rất khó chịu à. Lão phu nói cho ngươi biết một ít bí mật ít người biết rõ, mong giúp được gì đó cho ngươi." "Cái gì mà bí văn chứ, bí văn về Tả Vô Nguyệt sao? Vậy thì tốt quá, lần sau gặp hắn ta có thể giả thêm cho cái tên vô sĩ tham lam không đáy đó một trận, cho hắn bớt cái suy nghĩ lúc nào cũng để ý tới túi tiền người ta." Viên lão lắc đầu cười nói: "Các quản gia xin đừng nên nói đùa, lão phu nó nghiêm túc đó. Đây là bí văn Tây Châu, chỉ có rất ít cao tầng trong tông môn biết được. Năm xưa lão phu từng làm trợ thủ cho một vị luyện đan sư, trong lúc vô tình nghe được, nó là bí mật có quan hệ tới địa mạch long hồn." "Địa mạch long hồn?" Trác Phàm rốt cục cũng nghiêm túc: "Người sẽ không phải nói là Cửu Long Kim Cương Thân chứ?" Viên lão lắc đầu khinh thường nói: "Tu luyện Cửu Long Kim Cương Thân chính là uổng long hồn chi lực, phùng phí của trời." "Hả? Sao lại nói như vậy?" Trác Phàm càng nghiêm túc hỏi. Viên lão khẽ vuốt râu dài khoan thai nói: "Chín đạo long hồn gia thể, nếu có thể tiếp nhận nỗi khổ long hồn cắn thể, chỉ cần là dưới hóa hư cảnh để có thể luyện thành Cửu Long Kim Cương Thân, đột phá hóa hư cảnh. Thế nhưng đó lại là hạ sách, là phung phí của trời. Bởi vì cho dù hắn là hóa hư cảnh thì thần hồn của hắn chỉ là địa long hồn, là phàm vật mà thôi, không có gì khác biệt với chín đạo long hồn lúc trước gặp phải cao thủ hóa hư cảnh. Cho dù thân thể cường đại nhưng thần hồn lại không bằng. Tu luyện long hồn còn có một thượng sách, đó chính là 10 đạo long hồn tề tụ, có thể thông thiên địa, khai thiên mạch, dẫn cửu thiên long khí gia thân, ngưng tụ thiên long thần hồn. Đây là thứ mà địa long hồn hoàn toàn không thể sánh nổi, đó là long hồn chân chính mà không phải là địa mạch linh tinh. Từng có truyền ngôn địa long thần hồn mặc dù là thượng đẳng thần hồn, nhưng dưới tình huống công lực song phương ngang bằng nhau lại chưa thể chiến đấu vượt 2 cấp, còn thiên long thần hồn lại có thể chiến đấu vượt 5 cấp trở lên. Trác Phàm kinh hãi: "Long hồn thì anh biết, nhưng thiên long hồn là cái quái gì chứ?" mà lại mười địa long hồn dẫn động thiên long hồn là vật gì anh chưa từng nghe nói tới. Trác Phàm cẩn nhận cẩn thận nhớ lại các loại ghi chép trong cửu u bí lục, nhưng lại không có chuyện này. Chẳng lẽ cửu u ma đế không biết việc này sao? Có điều có một đoạn ghi lại giống như có liên quan. Thánh vực có long tộc, có một nơi chôn thi thể cao thủ các đời long tộc, nơi đó long khí nồng đậm, nếu có thể lấy long khí từ chỗ đó để luyện hồn, thực sự có thể ngưng luyện ra long hồn mạnh nhất. Nhưng nơi đó là cấm địa của long tộc, trấn giữ nghiêm mật, người bình thường không vào được. Cho dù bây giờ anh có tới được thánh vực, nhưng cũng không tới lượt hóa hư cảnh để trộm long khí, đó chính là tự sát. Mà tu luyện qua hóa hư cảnh lại mất đi cơ hội thật tốt để ngưng luyện thần hồn. Mà theo lời viên đạo nói, thiên long hồn này có vẻ là long trũng long khí để luyện thần hồn, thế này là sao chứ? Chẳng lẽ cao thủ thánh vực không trộm được long khí từ thánh vực, phàm giai có thể trộm được sao? Trác Phàm im lặng suy nghĩ một hồi lâu, viên lão không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh nhíu mày bèn tiếp tục nói. Đây chính là thập long khai thiên, tu luyện thành nó thì sau khi đột phá hóa hư cảnh, tuy không có thân thể cường hãn như cửu long kim cương thân, nhưng đối với cao thủ từ hóa hư cảnh trở lên, thần hồn quan trọng nhất, cho nên giá trị của thiên long hồn cao hơn rất nhiều. Tại cho chúng ta chỉ có song long chí tôn của song long việt mới luyện thành thiên long hồn mà thôi.